chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3434, chương 3345, cái này hai cái đậu bì. Người cái này Mỹ Đỗ Toa chi nhãn quả thực cũng là gà mờ. Bạch Long chê cười nói, Vương Đại Đông muốn thổ huyết, lại chừng cái này đại gia hỏa liếc một chút, nhìn lấy chính mình tay phải, cảm thấy mình cái này sóng thua thiệt. Người ta Mỹ Đỗ Toa chi nhãn nhìn mắt người liền có thể đem người hóa đá. Mà chính mình cái này lại là bắn ra một đạo lục quang. Cái này mẹ nó làm sao đều khiến người ta cảm thấy đây là một khối đạo bản Mỹ Đỗ Toa chi nhãn đi. Ngươi thử một lần, nhìn có thể hay không đem cái kia Mỹ Đỗ Toa chi nhãn luyện hóa vào ngươi con mắt. Bạch Long ở một bên nhắc nhở, Vương Đại Đông cảm thấy Bạch Long đây là tại cố ý chỉnh hắn. Bằng không hôm nay nói hết chút chủ ý ngu ngốc. Lan, trượt Lan, ta có thể giúp ngươi. Bạch Long long chảo nắm bắt chính mình long huyết nói ra. Xem ra phá có chút đùa nghịch thần côn bộ dáng. Giúp thế nào? Vương Đại Đông ngửa đầu nhìn lấy nó nói ra. Ngươi ngồi xuống trước, sau đó tỉ mỉ cảm giác đem cái kia Mỹ Đỗ Toa chi nhãn chậm chạp chuyển qua chính mình ánh mắt. Ta tại xuất thủ giúp ngươi. Bạch Long nói. Trên thân to lớn long lân bay xuống, đem Vương Đại Đông nâng lên. Nó vốn chính là Vương Đại Đông một luồng phân hồn, lúc trước còn rất yếu ớt. Về sau tại trận pháp tẩm bổ dưới, linh trí được đến khai phát. Hiện tại xưng là đơn độc cá thể cũng không đủ. Nó có chính mình tư tưởng, nhưng cùng Vương Đại Đông ở giữa vẫn là tâm ý tương thông. Mà lại Bạch Long chỉ nhớ cùng Vương Đại Đông không khác nhau chút nào. Tổ Long trải qua cũng là chính nó ở trong trí nhớ lật ra tới tu luyện. Báo nguyên thủ nhất, tuân thủ nghiêm ngặt linh đài, đem Mỹ Đỗ Toa chi nhãn rời nhập trong đôi mắt. Vương Đại Đông xếp bằng ở nó long lân phía trên, đôi mắt ngưng trọng, trong chốc lát, hắn mắt phải đôi mắt đột nhiên bị một cái bích lục đôi mắt thay thế. Bạch Long thấy thế, vô cùng phấn chấn lấy quanh thân long lân, thân hình khổng lồ đem Vương Đại Đông quấn ở trung ương. Long lân trong lúc triển khai, phun ra ra pha trộn quang mang đem Vương Đại Đông vây quanh. Bạch Long đôi mắt long chảo bên trong bốc lên ra từng sợi màu đen khí thể. Người sáng suốt nhìn thấy hố bình tĩnh kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì Bạch Long trong tay hắc khí lại là kiếp khí, mà trắng trên thân rồng khí thế không kém chút nào tránh ra chín đạo gông xiềng cường giả. Nó móng vuốt bên trong kiếp khí đi qua nó lặp đi lặp lại áp xúc, biến đến vô cùng cẩn trọng ngưng luyện, giống như dịch thể đồng dạng rót vào Vương Đại Đông trong mắt. Vương Đại Đông quanh thân đồng dạng toát ra kiếp khí. A, Vương Đại Đông không tự chủ được phát ra thống khổ gào thét. Trong mắt chung quanh bị tinh mịt mạch máu bao khỏa. Đó là ánh mắt chung quanh mau mạch máu. Bởi vì huyết dịch chảy tràn quá nhanh mà bị căng ra hiển lộ ra. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông quanh thân hiện ra từng cái gông xiềng. Cũng có 9 đầu nhiều, nhưng mỗi điều gông xiềng chi to, thật là khiến người khó có thể tin. Chống đỡ, Bạch Long nhắc nhở, móng vuốt bên trong kiếp khí không ngừng tụ hợp vào Vương Đại Đông trong đôi mắt. Thời gian trôi qua thật chậm, mỗi một giây Vương Đại Đông đều cảm thấy là một loại dày vò. Chịu đựng, đã hoàn thành 50%. Bạch Long thanh âm tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Vương Đại Đông, ngoặc kép, người mẹ nó nói cho ta biết ngươi là làm sao nhìn. Chẳng lẽ ta trên đầu còn biểu hiện đến có thanh tiến độ? Vương Đại Đông trong lòng đậu đen rau muống, nhưng là một chút cũng không qua loa được. Hết sức chuyên chú đem cái kia Mỹ Đỗ Toa chi nhãn dung nhập hắn nguyên lai nhãn cầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngày thứ hai sau, Vương Đại Đông phải trong mắt tách ra bích lục quang mang. Sau đó lại còn giống như là thủy triều tràn vào hắn trong đôi mắt. Một đạo bích lục tinh quang lóe qua, hắn đôi mắt lại trở về hình dáng ban đầu. Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình tinh thần lực phóng đại. Qua mấy ngày, Vương Đại Đông rơi xuống đất. Bạch Long mở rộng thân thể một cái. Nhất thời không trung mây cuốn mây bay. Phong lôi cuốn tới. Nó nghe vậy, nói ra, hai ngày sao? Vương Đại Đông chợt quay đầu cùng run run tứ chi. Nhất thời thân thể phát ra có người như giang đậu đùng đùng. Sao không dứt? Tiếng vang, hắn nhớ lại Lâm Thiên nói với hắn lời nói. Không nghĩ tới luyện hóa một cái Mỹ Đỗ Toa chi nhãn lại muốn nhiều ngày như vậy. Được, ngươi trước ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Thân thể sự tình ta sẽ vì ngươi giải quyết. Không có việc gì, ở chỗ này bên trong cũng rất tốt. Tốt, vừa vặn ta lười nhác tìm. Bạch Long, ngoặc kép, Vương Đại Đông rời đi Thánh Long Ao. Hồi đông quận biệt thự cho Lâm Thi Nghiên cáo biệt, chán ngán một trận bị Lâm Thiên gọi điện thoại thúc đi. Giảng thật, trên thế giới này không có so Lâm Thiên như thế hố con rể người. Hắn sử dụng tịch không biến rời đi nhanh chóng rời khỏi. Nghe Lâm Thiên trong điện thoại ngữ khí, bên kia xác thực rất cấp bách. Hắn cũng không dám tiếp xúc Lâm Thiên mi đầu. Lâm Thiên là hắn đời này gặp qua tối thần bí. Cũng là kinh khủng nhất là người. Hoa nửa ngày vội vàng đuổi tới Côn Lôn Sơn. Không có nghĩ tới đây biến đến so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Mà lại trong này không thiếu cái gì ẩn thế cùng chí tôn thậm chí hư không cường giả. Trước kia Vương Đại Đông còn tại ẩn thế vô địch thời điểm vẫn không cảm giác được đến ẩn thế rất nhiều. Hiện tại xem ra còn là hắn tiểu xem thiên hạ cổ võ giả. Côn Lôn Sơn nơi này ẩn thế nhiều như chó. Chí tôn đi đầy đất. Hư không lão đại đều cỏ đầu đường. Trong này, Vương Đại Đông còn trông thấy không ít người quen. Một thân lôi quang long hổ sơn trưởng giáo Khâu Vân. Tống gia Tống Đông Đế bọn người. Những người này đều là cổ võ giới thành danh lão đại. Thì liền Trần gia cũng tới người. Lại là một cái khuôn mặt mới. Bọn họ những người này cũng phát hiện Vương Đại Đông. Khâu Vân đối với Vương Đại Đông ngoắc nói. Vương Tiểu Hữu đã lâu không gặp, Vương Đại Đông chính muốn đi qua. Long Hổ Sơn đối thủ một mất một còn võ đang sơn trúc đạo đối Vương Đại Đông vẫy chào nói ra. Vương Tiểu huynh đệ bên này, Long Hổ Sơn bên kia có cái gì tốt? Chúng ta bên này thế nhưng là có tiểu đạo cô nha. Trúc đạo thế nhưng là một mực nhớ đem chính mình nữ nhi gả cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn Trúc đạo sau lưng một cái 7-8 tuổi. Có thể nảy sinh, manh, ra một mặt máu tiểu nữ hoa. Nhất thời thì mặt đen. Lão đạo này cũng quá bất chính trải qua. Khâu Vân cũng là mặt sạm lại. Nghe vậy quanh thân thì lưu chuyển ra từng đạo lôi đình đi ra. Chỉ nghe thấy hư không một tiếng oanh minh, một tia chớp không nghiêng không lệch đánh vào trúc đạo trên thân thể. Nhất thời đem hắn điện kinh ngạc, đậu phộng, Khâu Vân người mẹ hắn đánh lén, có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại đánh một trầu. Trúc đạo cứng cổ quát, vịt đực cuống họng để cho cả Côn Lôn Sơn người đều nghe thấy. Ta đến cùng ngươi đánh. Một thân ảnh ngăn tại Khâu Vân bên người. Không cam lòng quát. Trưởng giáo, ngươi không nên ra tay. Cái này lão già nát rượu ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Để cho ta tới đánh hắn. Ốc Thiên, Từ Thiếu, Vương Đại Đông nâng chán. Làm sao Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn cái này hai đại sư đều đến a? Nói ít lại phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ngươi đánh không lại ta. Trúc đạo đỉnh đầu khói đen bốc lên. Tóc dựng thẳng. Chỉ nhìn thấy hai hàm răng trắng đang động. Thả ngươi nương cầu thí. Từ Thiếu hớp lấy lợi phi một tiếng. Vương Đại Đông. Ngoặc kép. Có ai không? Có người hay không ngăn cản hai cái này đậu bì? Lúc này. Có người sau lưng Vương Đại Đông vỗ một cái. Vương Đại ca. Vương Đại Đông nhìn lại. Không nghĩ tới là Vương Nham cũng tới. Hắn thói quen nhìn về phía Vương Nham sau lưng. Nào nào,